Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo, chương 63, ngoại truyện 1, làm cha khổ lắm. Góc truyện audio.com, thấm thoát đã một năm trôi qua kể từ khi cả bọn kết hôn, ai cũng có gia đình riêng, công việc riêng rồi thỉnh thoảng, cả bọn tụ họp lại để trò chuyện. Jackson và Anna đã có một đứa con gái rồi nha. Anna vừa hạ sinh cách đây một tuần thôi, vì gia đình hai người đón thêm một thành viên mới nên ai cũng vui tươi. Những người còn lại thì ganh tị vì Anna và Jackson đã được thăng chức, còn họ thì phải cố gắng sản xuất thôi. Reng, reng, reng, tiếng chuông đồng hồ vang lên trong một căn biệt thự, đánh thức hai con người nào đó đang ôm nhau ngủ ngon lành. Nhìn qua là có thể thấy diện mạo của họ rất nghiêng nước nghiêng thành Nga. Hắn nhíu mày, thuận tay tắt chiếc đồng hồ ồn ào, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy nó vẫn còn đang ngủ thì mỉm cười ôn nhu. Bà xã, dậy thôi, trời sáng rồi. Hắn không buông nó ra, nữ nhân nào đó nghe vậy. Lên một tiếng rồi bảo, 5 phút nữa thôi, nó tiếp tục dụi mặt vào ngực hắn, làm việc, ngủ, không được 5 phút của em, anh quá hiểu rõ. Hắn, được rồi, nó ngồi dậy cùng hắn đi làm VSCN, hai người vừa đứng đánh răng vừa đùa giỡn hết sức hạnh phúc. Tizi Gato, xong thay đồ chuẩn bị rồi xuống lầu, hắn lấy xe chở nó đi đến nhà Anna và Jackson. Hôm nay, cả bọn tụ họp lại tại nhà của hai vợ chồng đó. Đến nơi, cả hai là người cuối cùng, tất cả đều đã có mặt trong phòng khách vừa nói chuyện vui vẻ. Chào mọi người, nó đi vào, có cả Pama của hai vợ chồng Jackson và Anna ở đó nữa. Cháu chào hai bác, hắn, chào hai con, mau vào đây đi. Papa của Anna, dạ, nó và hắn đi vào bên trong. Này, lại tới trễ. Jenny, hi hi, xin lỗi, nó, lại ngủ quên chứ gì. Jessica, Nancy, Ken, tới rồi à, Anna trên lầu đi xuống, trên tay đang bồng một tinh linh nhỏ bé. Cho tao bồng Alice với nào. Nó đi tới giành Alice, tên thiệt của cô bé là Huỳnh Bảo Kiều. Không, tao bồng trước, Jessica giành, tao, em, mỗi người một câu giành bồng Alice, chỉ có Jenny là ngồi ở đó mà cười thôi. Nè, bộ mày không thích em bé à, sao không đòi bồng? Anna nói với cô, hi hi, đâu có, tại vì tao. Jenny xoa xoa bụng nhỏ của mình vừa cười cười. Có rồi phải không? Anna cười nham hiểm, Jenny đỏ mặt trả lời, Johnny ngồi kế bên cô, nghe như vậy liền giật mình. Em vừa nói gì? Johnny, anh lên chức làm ba rồi đấy. Anna cười, thiệt sao? Johnny, thiệt, Anna, ha ha ha, Henry Ken, tao nhanh hơn tụi mày rồi nha. Johnny cứ đắc ý, để cho hai kẻ nào đó vừa bị sỉ nhục mặt đen như đáy nồi. Vợ à, sao em không nói với anh? Johnny, tại em chưa kịp nói. Jenny, tao cảm thấy tiếc thương cho mày. Jackson từ đâu đi tới vỗ vai Johnny. Ý mày là sao? Johnny, làm cha khổ lắm. Jackson chân thành nói, vì có Alice mà bây giờ hàng đêm anh phải ngủ một mình, phải lo cho hai mẹ con từng chút một, chưa bao giờ anh nghĩ mình lại phải đi thay tã cho con, dù con ngủ. Vivi, cái ngày biết tin sắp được làm cha anh vui mừng biết bao, cũng giống như thanh niên Johnny này, thế rồi sau khi Anna sinh thì... Có hôm, anh cố chấp giữ vợ ở lại ngủ với mình, thì Alice muốn khiêu chiến giành Anna với anh, cô bé bỗng khóc òa lên làm Anna vội vã chạy sang mà bỏ rơi anh với. Gấu bông, thật bất công, ông trời thật bất công với anh mà. Bây giờ, biết tin thằng bạn sắp giống mình thì anh chỉ nói câu an ủi, một phần đỡ tủi hơn vì đã có một người chung số phận với mình, Jackson bỗng cảm thấy mình là một người bạn tốt. Khách chương.